Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 245 Si Tình Nữ Yuvia. Exa nằm ý, coi như là Yagami Kyo đều cảm giác rất tốt cười. Nàng yêu tinh nữ vương có thể là cho tới bây giờ không có như vậy qua. Có thể nàng hiện tại ngược lại tốt, lại còn nằm ý, sau khi đứng lên đã là sắp tới 10 điểm thời điểm. Yagami Kyo cùng Exa, Mira tứ nữ cùng đi tới công sẽ thời điểm. Makarov đám người đã sớm lo lắng. Vạn tạp no chí no trùng vạn, nếu là dám nói là ta nằm ý nguyên nhân nói. Sau này ngươi cũng không cần cùng ta ân ái. Exa tại đường đi trên, đã uy hiếp qua Yagami Kyo. Yagami Kyo đối với cái này cũng không có biểu thị. Loại này sự tình không có chuyện gì để nói. Mira các ngươi cũng vậy. Nếu không ta hình tượng sẽ phải hủy. Sau này làm sao còn trấn áp đồng bạn rát. Exa tự nhiên cũng không sẽ không đúng các chị em nói. Vậy ngươi còn muốn nằm ý. Kana buồn cười nói. Cũng không phải là thường thường. Thỉnh thoảng một lần nha. Tên bại hoại này có nhiều nhượng người ưa thích. Các ngươi cũng không phải là không biết rõ. Exa nói. Mira ba người đều phi thường đồng ý loại thuyết pháp này. Muốn đổi thành các nàng ngủ nằm ở bạn trai trong ngực. Luôn là không bỏ được lên. Dù sao quá có cảm giác an toàn. Không buồn không lo. Chỉ muốn với hắn nhiều một lát thôi. Làm cho mình có thể hạnh phúc lâu hơn một chút. Đi tới công sau đó. Exa chỉ huy Gray còn có Happy trước hết lên đường. Yagami Kyo cùng Lucy ngược lại không có nhanh như vậy. Hắn đi qua chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể làm được. Ngược lại thì Exa bọn họ còn phải làm phương tiện giao thông đi qua mới được. Ngồi phương tiện giao thông loại thời điểm này. Còn không bằng lưu lại nhiều hướng dẫn thoáng cái Lucy tu luyện. Đến lúc đó, các loại, chờ, Exa các nàng bên kia xảy ra vấn đề sau. Chính mình sẽ đi qua liền tốt. Tại trong công hội mặt. Lucy còn cùng Lucky cái này đồng dạng là mộc chi hình dáng ma pháp ma đạo sĩ. Cùng một chỗ thảo luận một chút loại ma pháp này phương thức tu luyện. Ôi chao, Lucy chàn người cũng sẽ mộc hệ ma pháp sao? Lucky đương nghe được cái này thời điểm. Còn rất giật mình tới. Theo nàng biết, Lucy hình như là tinh linh ma đạo sư tới. Chả thế nào sẽ mộc hệ ma pháp? Ân ân ngày hôm qua vừa mới bắt đầu tu luyện. Là cuồng dạy ta. Lucy rất vui vẻ chia sẻ bạn trai mình đối với chính mình có bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cuồng dạy. Vì cái gì? Lucky thật đúng là thật tò mò. Chẳng lẽ tinh linh ma pháp không tốt sao? Bởi vì ta trừ tinh linh ma pháp ở ngoài. Cũng chưa có khác. Đừng. Ma pháp. Nếu là ta không thể triệu hoán tinh linh nói. Như vậy ta coi như với người bình thường không có gì khác nhau. Như vậy ta. Chính là một cái gánh nặng mà thôi. Cho nên để cho cuồng dạy dỗ ta khác. Đừng. Ma pháp. Lucy đem ý nghĩ của mình nói ra sau. Lucky đám người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy. Ân chiếu nói như ngươi vậy. Thật đúng là. Tinh linh ma pháp cũng không phải rất đặc biệt. Luôn sẽ có bị hạn chế mà không thể sử dụng thời điểm. Ngươi nhượng cuồng dạy ngươi mộc hệ ma pháp cái này chú ý không tệ. Tối thiểu cũng không cần mỗi lần đều dựa vào cuồng. Điểm này ta ngược lại thật ra rất tán thành ngươi ý tưởng. Lucky lý giải, nhượng Lucy càng là tràn đầy động lực. Nói đến chỗ này mộc chi hình dáng ma pháp là được. Lucky đem chính mình mộc chi hình dáng ma pháp phương thức tu luyện. Còn có thế nào sử dụng công kích kỹ xảo. Đều cho Lucy chia sẻ đi ra. Lucy cũng rất chăm chỉ nghe. Làm hết sức hấp thu phía bên kia kinh nghiệm sau. Lại tìm ra bản thân thích hợp nhất thủ đoạn công kích. Cái này mới là cuồng thường thường dạy dỗ nàng. Bắt chước người. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể là đối phương cái bóng. Là đối phương gương. Vĩnh viễn không thể nào vượt qua phía bên kia. Chỉ có dạy giống nhau. Hoặc là chính mình tìm ra thuộc về mình tấn công sáo lộ. Còn có thi triển ma pháp. Cái này mới là cực kỳ có uy lực. Lucy thật tình như vậy dạy Lucky. Yagami Kyo cũng cùng hài lòng. Hắn không thế nào sử dụng mộc hệ ma pháp. Mà còn coi như sử dụng đều là rất mạnh. Nói thí dụ như mộc nhân thuật, mộc long thuật loại này thuộc về Senju Hashirama sở trường nhẫn thuật. Hắn tự nhiên cũng đã biết, nhưng hắn vẫn là không có cách nào giao cho Lucy, bởi vì nàng hiện tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc mộc hệ ma pháp. Muốn học được loại này đại hình chiêu thức, thật không quá thực tế. Nhất định phải có một cái quá độ cùng tiến bộ, như vậy mới có thể xác định có dạy hay không. Ngay tại Yagami Kyo-om Kana, cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc uống rượu sau khi, Juvia chính là xấu hổ đi tới, ngồi ở Yagami Kyo trên chân Kana, là tò mò nhìn đỏ mặt Juvia. Cái này tiết tấu nên không thể nào. Cảm nhận được Kana hoài nghi ánh mắt sau, Yagami Kyo kiên quyết lắc đầu biểu thị, chính mình thật không có đối với. Đúng, Juvia có cái gì tâm tư? Loại hình này muội chỉ cùng mình không có quan hệ tới. Cuồng, Juvia hai tay ôm, có chút không biết rõ làm sao đối với. Đúng, Yagami Kyo mở miệng, hả, thế nào sao, Juvia, Yagami Kyo đối với. Đúng, Juvia không có lên cái gì tâm tư. Đối với lúc trước nàng là fan tầm người cũng không có để ý. Cho nên giọng điệu này vẫn là rất ôn nhu. Kana hiếu kỳ nhìn Juvia, chính là tại trong quầy ba xoa cái đĩa Mira, cũng giống vậy hiếu kỳ nhìn Juvia, không biết rõ nàng như vậy xấu hổ tìm chính mình bạn trai. Rốt cuộc là vì cái gì? Cuồng ngươi có thể, Juvia nói tới chỗ này, lại xấu hổ cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Đây cũng quá xấu hổ đi, rốt cuộc là muốn làm gì a? Như vậy rất dễ dàng nhượng người hiểu lầm được không? Yagami Kyo là có chút gấp, không biết rõ mỹ nữ này rốt cuộc là muốn làm gì? Là muốn hắn làm gì? Nói thẳng à, là biểu lộ, còn là dạng gì? Cái này dù sao cũng phải nói xong mới được đi. Muốn biết rõ ca ca nữ bằng hữu vẫn còn ở nơi này đây. Như ngươi vậy xấu hổ đỏ mặt dáng vẻ, các nàng sẽ hiểu lầm a? Có thể cái gì? Yagami Kyo buồn bực lần hai truy hỏi. Cũng không biết rõ cô em này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Người có thể dạy ta thế nào theo đuổi Grey đại nhân sao? Juvia cuối cùng lấy dũng khí, nói một hơi chính mình muốn nhờ cậy Yagami Kyo sự tình. À, Yagami Kyo, Kana, Mira ba người đều hóa đá nhìn Juvia. Giống như là tại hỏi mình, có phải hay không nghe lầm a? Cái này muội chỉ muốn theo đuổi Grey. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.